Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, thứ 262 chương thưởng. Nàng đối quý thống có vài phần tín nhiệm, bất quá, nàng đối phó Trấn Hải tín nhiệm cơ hồ bằng không. Dù sao, phó Trấn Hải nhiều năm như vậy, cũng cho tới bây giờ không ẩn giấu quá đối nữ đế đăng cơ bất mãn. Điểm này, Ngụy Tây Đường còn là rất kính phục hắn. Tối thiểu phó Trấn Hải không giống trong triều đám kia lão vương bát đàn. Trong lòng đầu nói không muốn nữ đế, nhưng nàng đăng cơ sau này, trong miệng còn là lời hay không ngừng. Tương Khanh nhìn trong mắt nàng kinh hỉ, tiểu ý từ từ lan tràn đến đáy mắt. Hắn nói, hết sức chính xác, Tây Xiển cùng Đại Ngôn, chỉ sợ sẽ có một tràng ác chiến. Bệ hạ nếu là muốn đối đại dự khai chiến, trong vòng 3 năm, liền lại vô nỗi lo về sau, Ngụy Tây Đường tâm tình đột nhiên thì tốt rồi khởi đến. Nàng nói, đây coi như là chậm hôm nay nghe thấy tin tức tốt, nhìn hắn một cái. Có thưởng, Tương Khanh cười nhẹ, không biết bệ hạ muốn thưởng thần thứ gì, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngụy Tây Đường hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Chậm liền thưởng ngươi cái gì liền là Tương Khanh ngẩng đầu nhìn nàng. Một đôi dài nhỏ mắt dẫn theo mấy phần nhợt nhạt cười. Trái lại nhượng cặp mắt kia có vẻ lưu quang óng ánh động lòng người hồn. Thần nghĩ bồi bệ hạ, đi dạo một vòng Kim Châu Thành. Không biết bệ hạ nhưng nguyện thưởng. Ngươi thật đúng là lớn mật. Ngụy Tây Đường nhìn chằm chằm mắt của hắn. Chậm rãi thủy con ngươi. Nửa ngày mới chợt một chút cười nói. Mà thôi, đã chậm đô đáp ứng. Nếu như nuốt lời trái lại có vẻ chậm nói không giữ lời. Đã như vậy, kia chậm liền thưởng, thần tạ bệ hạ thưởng, sau giờ ngọ ánh nắng vừa lúc. Trái lại thật chính hợp đi dạo Kim Châu Thành tâm tư. Ngụy Tây Đường thay đổi thường phục, lên xe ngựa, trực tiếp ra hoàng cung, Nhan Bạch Trần An hộ vệ, mặt nhi thiếp thân theo. Nàng ở Kim Châu Thành thế nhưng hồng nhân. Đến chỗ nào đều là tiêu điểm mơ siêu xuất cung môn liền nhìn thấy Tương Khanh chờ lâu ngày. Nhìn thấy xe ngựa ra, Tương Khanh tiến lên một bước, công tử, kết quả Ngụy Tây Đường theo trong xe chui ra đến, nhìn hắn một cái, đạo, công cái gì tử, hôm nay thế nhưng ứng mặt nhị yêu cầu, giả trang nàng họ hàng xa biểu tỷ, nói xong, còn trừng mặt nhi liếc mắt một cái, mặt nhi thân thủ mặt mũi. Như vậy thế nhưng bảo hiểm một ít, ta ở Kim Châu mặc dù hiểu biết, bất quá biết được người cũng nhiều. Nếu như cái nam tử, ta quá ai, người khác thế nào nhìn ta? Ta bây giờ thế nhưng có một vị lai chồng người, không thể cùng cái khác nam tử đi gần quá. Ta chồng nhưng là sẽ mất hứng, cho nên bệ hạ giả trang nữ tử. Nàng dù cho ai cũng không quan trọng, không sợ người ra nói xấu. Lời này đảo là thật. Ngụy Tây Đường là không ngờ mặt nhi hơn cái vị lai chồng sau. Đảo là có nam nữ chi phòng, tính là chuyện tốt, Ngụy Tây Đường từ trên xe ngựa bị người đỡ hạ, một thân bình thường nữ tử trang phục của người ta, kia quần áo cũng không biết mặt nhi ở nơi nào làm. Trái lại vừa người, một thân thủy lam váy dài, trung gian đai lưng khấu, lộ ra khoản khoản eo nhỏ, sấn Ngụy Tây Đường vóc người thon dài yểu điệu. Trên mặt khó có được thượng trang dung, bằng thêm mấy phần xinh đẹp hoạt bát, cứng rắn thiếu trong ngày thường lăng nhiên khí phách, trái lại có vẻ bình dị gần gũi không ít, nàng bình thường ở trong cung, khó có được loại này thuần nữ nhi ra quần áo mặc lên người. Tóc sơ đã kết hôn nữ tử vật trang sức trên mái tóc, vén phát, chỉ thấy được đeo mấy thứ trang sức, rõ ràng chính là cái thế gia đã xuất gả nữ tử. Này vừa nhìn, đoan trang thanh tao lịch sự, lại dẫn theo mấy phần đẹp đẽ, nàng xem Tương Khanh liếc mắt một cái, đạo, thấy rõ, biệt gọi sai, Tương Khanh gật đầu, là, phu nhân, Ngụy Tây Đường dừng bước, cảm thấy này thanh phu nhân gọi cha, sửa đúng, gọi đường phu nhân, Tương Khanh lại lần nữa đáp, là, đường phu nhân, mặt nhi ở bên cạnh kéo tay nàng, cười nói. Biểu tỷ, Ngụy Tây Đường buồn cười nói, liền cao hứng như thế, mặt nhi cao hứng bừng bừng đạo, ta dài quá một bối a, đương nhiên cao hứng, Ngụy Tây Đường thân thủ, một tay chỉ đập vào trên đầu nàng, lớn mật mặt nhi le lưỡi, kéo Ngụy Tây Đường nghênh ngang đi lên Kim Châu thành náo nhiệt chợ. Kim Châu chợ, bình thường đều là Phùng Ngũ mới có đại quy mô chợ. Bình thường đều là một chút top 5 top 3 quán nhỏ. Bình thường buổi chiều sẽ không có người, bất quá nếu như Phùng đến đại chợ, kia nhưng là sẽ vẫn náo nhiệt đến tối. Hôm nay liền vừa vặn gặp được đại chợ, tuy là buổi chiều, bất quá bờ sông thượng còn là người đến người đi nhiều lần không dứt người. Đại nhân mang theo đứa nhỏ, quỷ kêu mã gọi, nhượng náo nhiệt bằng thêm không ít sinh khí. Ngụy Tây Đường nhìn những hai tử kia, đạo, đẳng lần tới, cũng phải đem Hy Nhi cùng Mặc Nhi mang ra, biệt sau này lớn lên, nửa phần nhân gian khó khăn đâu không đáng. Kia thế nhưng phiền toái, Mặt Nhi gật đầu, Đường tỷ nói đối, ước, quận chúa hôm nay có không ra ngoạn, không trực ban a, ven đường có người chào hỏi, Mặt Nhi đại thư thư nói, ta có cái phương xa biểu thị qua đây, ta muốn cùng nàng đi dạo đâu, hôm nay hưu mộc, quận chúa hôm nay muốn ăn rẻ sao, mới mẻ, vừa mới sao, Mặt Nhi chạy tới, đến một bao, cũng không trả tiền. Cầm liền chạy, người nọ vậy mà cũng không truy qua đây. Ngụy Tây Đường hỏi, ngươi đây là minh cướp đâu? Mặt Nhi hắc hắc cười. Sao có thể chứ, ta ở bọn họ bên này cũng có sổ sách. Bình thường 10 ngày kết toán một hồi. Nếu không mỗi ngày mang bạc, vạn nhất ngày nào đó bị tặc nhớ làm sao bây giờ? Ngụy Tây Đường gật đầu, nói có lý, bất quá, nếu như Kim Châu bên trong thành có tặc. Này liền là của Nhan Bạch thất trách, trở lại làm hắn, Mặt Nhi líu lưỡi, ngàn vạn biệt, Đường tỷ, ngươi muốn là như thế này, hắn được hận chết ta. Tương Khanh cùng ở Ngụy Tây Đường bên người, không nói một lời theo, phố xá thượng nhân nhiều, Mặt Nhi lại là ở một bên che chở, Tương Khanh liền ở bên kia, cứ như vậy, trái lại đem nàng bao quanh hộ ở chính giữa, Ngụy Tây Đường đi tới chậm. Thỉnh thoảng còn có hỏi một chút giá, dù cho không mua, nàng cũng là muốn cùng người nhiều trò chuyện hai câu, tìm hiểu một chút dân sinh khó khăn, cũng may tạm thời nàng còn không nghe thấy có người mắng của nàng. Vậy cũng là chuyện tốt đi, chỉ là Kim Châu phồn hoa là như thế, cũng không biết địa phương khác nhưng là như vậy. Tương Khanh nhìn nàng một cái, tựa hồ biết nàng nghĩ cái gì, nhân tiện nói. Phu nhân nếu như cảm thấy muốn biết bên ngoài cái gì quang cảnh. Tại hạ nguyện thay phu nhân chạy một hồi, Ngụy Tây Đường quay đầu nhìn hắn một cái. Tự nhiên biết hắn nói là có ý gì, liền lắc lắc đầu, đạo sao ý tứ, liền lắc lắc đầu, đạo, quên đi, ngươi mấy năm trước chạy địa phương thực sự có chút nhiều. Thân thể hình như cũng 3 ngày 2 đầu ôm bệnh nhẹ. Còn là ở Kim Châu dưỡng đi. Miễn cho kia Nhật đột nhiên ngã xuống, trái lại làm cho người ta trở tay không kịp, Mặt Nhi mắt trợn trắng. Đạo, tướng công, vội vàng thanh hạ giọng nói, sửa lời nói, tả tướng đại nhân thân thể cốt kém như vậy a, vậy ta đề nghị ngươi đi doanh địa đãi mấy năm, chỉ cần ở doanh địa nghỉ ngơi mấy năm, đáng tin luyện thân thể vô cùng bổng. Ngụy Tây Đường xem xét Tương Khanh liếc mắt một cái. Đạo, Mặt Nhi cũng không thể hồ nháo, tả tướng đại nhân là ai, đi cái gì doanh địa, vừa nhìn cũng không phải là đi doanh địa liệu, còn là khi hắn tả tướng thỏa đáng một chút, Tương Khanh cười nhẹ một tiếng, phu nhân nói chính là, ta tạm thời chỉ có thể lấy tĩnh dưỡng vì chuẩn, có chút lâu năm tật cũ, chỉ sợ đi doanh địa, thông báo càng lúc càng nghiêm trọng, mặt làm cười hai tiếng. Tả tướng đại nhân là tiên tôn thôi, không đồng dạng như vậy, Ngụy Tây Đường ngẩng đầu nhìn đến phía trước có cái ở niết đồ chơi làm. Bằng đường, thân thủ cầm một đại hổ, lại cầm một con thỏ nhỏ, hỏi, lão bản hai cái này làm sao bây giờ bán? Niết đồ chơi làm bằng đường lão hán ngẩng đầu nhìn đến một quý phu nhân. Vừa muốn mở miệng, liền có nhìn thấy quận chúa, lập tức cười nói. Nguyên lai là quận chúa bằng hữu a, ngài cứ lấy mấy cũng được, chúng ta này Kim Châu nội thành người, cùng quận chúa đô là quen biết cũ, chưa bao giờ muốn hư giới, mặt nhi đắc ý ngẩng đầu ưỡn ngực. Đạo, đây là nhà ta Đường tỷ, tính đắt không tha cho ngươi. Đường tỷ, chúng ta đi thôi, nhìn Ngụy Tây Đường cầm trong tay đồ chơi làm bằng đường. Đạo, có phải hay không đưa cho hai vị tiểu chủ tử nha? Ngụy Tây Đường gật đầu, hai người bọn họ lần đầu tiên thấy, nên rất cao hứng, nhìn mặt nhi liếc mắt một cái. Ngươi lớn như vậy, sẽ không thay ngươi mua, mặt nhi lắc đầu. Ta cũng không cần, ta chỉ cho người ta mua đồ, Tương Khanh vẫn cùng ở nàng phía sau. Nửa ngày đột nhiên thân thủ, niết quá Ngụy Tây Đường trong tay đồ chơi làm bằng đường chi kiền. Đạo, ta bang phu nhân cầm đi, miễn cho phu nhân hành tẩu bất tiện, Ngụy Tây Đường hoàn hồn nhìn hắn một cái. Cười cười, kia liền cầm mơ siêu, nói là Ngụy Tây Đường thưởng cung Tương Khanh xuất cung chơi đùa. Kỳ thực là chính là Ngụy Tây Đường tự mình một người ở mua đồ. Hồi hồi đều muốn trong cung kia hai vật nhỏ, mua một đống tiểu ngoạn ý. Mặt nhi vừa đi, một bên ở bác rẻ, bác xong liền ném trong miệng, cắn đi thơm ngào ngạt, vị đạo đặc biệt hảo. Ngụy Tây Đường liền cảm thấy, lâu như vậy không có tới, đột nhiên tới trái lại có mới mẻ cả mơ siêu từng nàng còn là hy nhi mặc nhi lớn như vậy thời. Gian, thế nhưng theo Kim Châu thành đầu này vẫn có thể chạy đến đâu kia. Kết quả bây giờ nàng cũng chỉ có thể đợi Cao Cường thâm cung trong. Thường thường còn muốn thụ kia bang lão già kia khí. Trên mặt đất trải không ít tiểu ngoạn ý. Ngụy Tây Đường ngồi xổm xuống. Thân thủ muốn đi lấy một tí tiểu mã tượng điêu khắc gỗ. Không ngại kia tượng điêu khắc gỗ một chút bị người đoạt trước một bước cầm quá khứ. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn, liền thấy một nam tử trẻ tuổi cợt nhả nhìn nàng, ước, vị này tiểu nương tử cũng muốn này, thật trùng hợp, bản công tử trước bắt được, muốn cầu bản công tử đưa cho tiểu nương tử, Ngụy Tây Đường cười hạ, cũng không để ý hắn, tính toán khác chọn một cái, không ngại lại bị người đoạt một bước, này rõ ràng chính là khiêu khích, nàng nhíu mày, có chút mất hứng. Theo nhìn thấy bạch quang chợt lóe, một mảnh ống tay áo theo xẹt qua trước mắt, người nọ liền bị người một phen nhấc lên, trực tiếp dọc theo bờ sông đê lăn xuống. Tương Khanh sắc mặt âm lãnh, lắc lắc, đạo, thứ không biết chết sống. Hắn quay đầu lại mắt lạnh nhìn theo tiểu đồng, muốn hai người các ngươi phế vật có gì dùng. Mặt nhi chính ăn rẻ ăn hoan, chờ nàng hiểu được là chuyện gì xảy ra sau, người nọ đã đi xuống lăn. Nàng lập tức nhảy lên vén tay áo. Vương bát cao tử, mù ngươi tổ tông mát, người nào cũng dám nói năng lỗ mãng. Lão tử cắt ngang chân chó của ngươi. Nói liền muốn đuổi theo đánh người. Cũng may bị Ngụy Tây Đường uống ở. Hắn dụng trong nước, ngươi cũng muốn cổn đến trong nước đánh. Mặt nhi ngoan ngoãn trở về. Tâm tình tích tụ, những thứ ấy tầm mắt người chỉ rơi vào lăn xuống đi người nọ trên người. Người nọ dụng đến trong nước, tiêm giọng nói kêu, cứu mạng a, cứu mạng a, tên kia tùy tùng vội vàng vàng đi xuống đem người cấp vớt lên. Ngụy Tây Đường trái lại không nhiều liếc mắt nhìn, chọn hai thứ này liền đi, Tương Khanh mắt lạnh nhìn kia bị người kéo lên gì đó. Đạo, mắt bị mù gì đó, liên bệ hạ cũng dám nói trêu đùa, lưu hắn có ích lợi gì, đừng nữa nhượng bản tôn nhìn thấy. Ngoặc kép, hết chương.